Hệ thống toàn năng tại đô thị. Chương 296, rút thưởng bắt đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, nhanh, mau đưa hắn nhấc đi xem một chút. Triệu Quốc Thắng cũng là một mặt khẩn trương. Vội vàng phân phó người đem Hạ Minh khiêng đi. Đi qua sau khi kiểm tra lúc này mới phát hiện. Nguyên lai Hạ Minh là bởi vì quá mệt mỏi. Thật sự là không kiên trì nổi. Cho nên ngủ thiếp đi. Nhưng không nên coi thường cái này cửu thế thần châm. Cửu thế thần châm là một môn phi thường y thuật thần kỳ. Nghe đồn có thể nghịch chuyển cửu thế. Để cho người ta trường sinh. Là một môn chân chính đáng sợ thuật châm cứu. Nhìn thấy Hạ Minh chẳng qua là ngủ thiếp đi. Cái này để bọn hắn cũng là thở dài một hơi. Sau đó cũng liền tùy theo nghỉ ngơi đi. Mà lúc này đây. Hạ Minh cũng bị mang lên Trần Vũ Hàm chỗ phòng bệnh. Chỉ bất quá, lúc này Lâm Vãn Tình thì là ngồi tại Hạ Minh bên cạnh. Một đôi mắt đẹp, nhìn xem Hạ Minh, trong lúc nhất thời, Lâm Vãn Tình ánh mắt trở nên có chút mê võng. Đúng vậy, Lâm Vãn Tình mê võng. Lâm Vãn Tình ngọc thủ giật giật, muốn sờ một chút Hạ Minh gương mặt, nhưng là lại sợ Hạ Minh đột nhiên tỉnh lại. Cho nên liền đình chỉ, không có đi sờ Hạ Minh, nhưng là nàng một đôi mắt vẫn như cũ là nhìn chừng chừng lấy Hạ Minh. Ánh mắt kia phảng phất muốn đem Hạ Minh cho nhìn thấu. Không biết vì cái gì, hắn tại Hạ Minh trên thân nhìn ra một cỗ thần bí. Hạ Minh trên thân, luôn luôn để hắn có chút nhìn không thấu. Hạ rõ ràng Minh bất quá chỉ là một sinh viên. Mà lại nàng còn đã từng điều tra Hạ Minh. Hạ Minh ở trường học. Cũng là biểu hiện trung quy trung quy. Bát quá Hạ Minh thành tích học tập cũng không tệ lắm. Có thể cùng giáo hoa Cố Hiểu Nhã đi rất gần. Hạ Minh trên thân cũng có một loại đặc biệt mị lực. Chỉ bất quá. Cố Hiểu Nhã phản bội. Lại làm cho Hạ Minh cả người giống như là biến thành người khác đồng dạng. Nhưng mà trong lúc này. Hạ Minh mỗi ngày sầu não uất ức, dầu dĩ không vui, liền ngay cả công việc, cũng để không nổi một tơ một hào tinh khí thần. Cho đến có một lần, Hạ Minh bị khai trừ. Trong lúc này, Hạ Minh cũng tìm mấy một công việc, nhưng là cuối cùng đều không thể lưu lại. Nhưng là không biết vì cái gì. Bây giờ tại Hạ Minh trên thân, nàng nhìn thấy một loại rất đặc biệt bí mật. Hiện tại Hạ Minh tựa như là một cái bí ẩn, mà lại tại Hạ Minh trên thân, còn có một loại nói không rõ ràng không nói rõ khí chất. Chính là bởi vì những thứ này, mới có thể để Lâm Vãn Tình cũng vì đó tâm động. Hiện tại Lâm Vãn Tình đã hoàn toàn rõ ràng, nàng đối Hạ Minh động tâm, mặc dù cái này nói đến có chút buồn cười, nhưng là không thể không nói. Hạ Minh thật đả động nàng. Mỗi khi nàng thất vọng thời điểm Hạ Minh đều sẽ làm bạn nàng. Làm nàng gặp được thời điểm khó khăn. Hạ Minh cũng đồng dạng sẽ vì nàng giải quyết. Không biết vì cái gì. Chỉ cần có Hạ Minh tại. Nàng cũng cảm giác mình đặc biệt nhẹ nhõm. Đặc biệt an toàn. Thật giống như hết thảy. Hạ Minh đều có thể thay nàng giải quyết. Lâm Vãn Tình cứ như vậy nhìn chừng chừng lấy Hạ Minh. Lẩm bẩm nói. Hạ Minh, ngươi đến tột cùng là một người thế nào đâu? Rõ ràng là một cái nông thôn nhân. Nhưng vẫn là ưu tú như vậy. Thật sự là một cái bại hoại. Lâm Vãn Tình gương mặt xinh đẹp có chút đỏ lên. Không còn đi xem Hạ Minh. Tựa hồ sợ Hạ Minh đột nhiên tình. Nhìn thấy hắn túng quẫn dạng. Mà lúc này đây Hạ Minh, thì là mê mẩn chừng chừng tiến vào hệ thống bên trong. À, ta chạy thế nào nhìn đến hệ thống bên trong tới. Hạ Minh mình còn buồn bực. Mình không phải tại cho những hài tử kia chữa bệnh à. Tại sao lại đột nhiên chạy đến hệ thống bên trong tới. Cái này khiến Hạ Minh cảm thấy vô cùng kỳ quái. Hệ thống, ta hiện tại tình huống thế nào? Túc chủ trước mắt vẫn còn đang hôn mê bên trong. Thứ đồ gì? Hôn mê, ta thế nào? Thanh này Hạ Minh cho giật nảy mình. Nói đùa cái gì? Hắn còn tại chữa bệnh à, làm sao lại lại đột nhiên ở giữa hôn mê đâu? Cái này khiến Hạ Minh rất là không hiểu. Bởi vì túc chủ một ngày một đêm không ngủ. Vì vậy túc chủ lâm vào trong hôn mê. Không có gì lạ. Hệ thống tiếp tục nói. Bất quá mời túc chủ yên tâm. Trước mắt túc chủ cũng không thụ đến bất kỳ tổn thương. Túc chủ thân thể túc chủ vẫn là tương đối không tệ. Hạ Minh nghe ngóng, lúc này mới hơi thở dài một hơi. Thân thể của mình không có chuyện liền tốt. Cái này nếu là vạn nhất xảy ra chút chuyện, vậy liền thật phiền toái. Đúng rồi hệ thống, ta cứu xong nhiều như vậy học sinh. Ta vinh dự điểm đâu? Lúc này Hạ Minh mới đột nhiên nghĩ đến. Mình thế nhưng là tiếp nhận nhiệm vụ A, đây chính là 500 vinh dự điểm A, có cái kia 500. Chính mình là tiết kiệm 1.300 vinh dự điểm. Đây quả thực giàu đến chảy mỡ A, tích tích. Chúc mừng túc chủ, chúc mừng túc chủ, hoàn thành hệ thống nhiệm vụ. Ban thưởng túc chủ 500 vinh dự điểm. Hiện tại túc chủ có được 1.300 vinh dự điểm. Xin hỏi túc chủ, phải chăng sử dụng? Chật chật, thật là 1.003 A, Hạ Minh cái kia hưng phấn A, vì những thứ này vinh dự điểm. Hắn là chạy ngược chạy xuôi. Mệt gần chết, có thể nói thu hoạch được những thứ này vinh dự điểm không dễ dàng A, bớt nói nhiều lời. Rút thưởng, trước quất hắn nho nhỏ 1.000. Hạ Minh đáp, A, không đúng, làm sao câu nói này như thế quen tai. Từng tại chỗ nào đã nghe qua tới. Câu nói kia là nói thế nào? Hạ Minh nghĩ nửa ngày. Đều không nghĩ ra. Bát quá Hạ Minh lắc đầu. Sau đó đem ánh mắt lưu tại cái này lớn bàn quay bên trên. Hạ Minh nhìn một chút cái này lớn bàn quay. Sau đó lớn bàn quay bên trên kim đồng hồ bắt đầu biến động. Đặc thù loại, thuộc tính loại, kỹ năng loại, tiêu hao loại, quen thuộc bàn quay, quen thuộc khu vực. Hạ Minh lại thấy được. Bát quá Hạ Minh lại cũng không cảm thấy lạ lẫm. Bởi vì hắn đã trong này rút thưởng qua rất nhiều lần. Mà lại mỗi một lần đều có thể rút đến hoàn mỹ đồ vật. Cho nên cái này khiến Hạ Minh cũng là cao hứng phi thường. Cái này bốn loại khu vực. Duy chỉ có để Hạ Minh tương đối lo lắng chính là cái này hố cha thuộc tính loại. Không biết vì cái gì. Hắn luôn luôn cảm giác cái này bốn loại phân loại bên trong. Cái này thuộc tính loại đến chiếm cứ 60% khoảng chừng. Mà về phần cái kia đặc thù loại, thì là chiếm cứ ít nhất một cái. Hạ Minh lẩm bẩm nói. Đầy trời chư thần a, người có thể nhất định phải phù hộ ta à, đây chính là 1.000 hệ thống điểm a, ta hơn mấy tháng khẩu phần lương thực a. Nếu là rút được một đôi rác rưởi. Ta liền thật không có cách nào lăn lộn. Phảng phất là Hạ Minh cầu nguyện bị hiểu lầm. Lúc này Hạ Minh hai mắt khẽ giật mình. Kém chút không ngất đi. Ta xxx, thật đúng là không muốn cái gì. Liền đến cái gì? Mẹ nó. Hạ Minh ngơ ngác nhìn trước mắt một màn này. Hắn không thể tin được. Vậy mà thật mẹ ngươi làm được thuộc tính loại. Hơn nữa còn là nhất hố tra điểm kinh nghiệm. Ta cái cỏ, lại đến, lúc này lớn bàn quay bên trên kim đồng hồ lần nữa nhanh chóng xoay tròn. Thế nhưng là liên tiếp 8 lần, cái này khiến Hạ Minh cả người đều kém chút không đã hôn mê. Ta thao A, đơn giản 666 A, lần này. Cho dù là Hạ Minh đều là triệt để hỏng mất, Hạ Minh nhịn không được nhả rãnh nói. Hệ thống, ngươi nên sẽ không xuất hiện bắc đi. Cái này mẹ nó, cho ta làm 9 lần, đều là điểm kinh nghiệm. Túc chủ yên tâm, bổn hệ thống sẽ không xuất hiện bất kỳ bắc vấn đề. Hệ thống cái kia băng lãnh thanh âm, để Hạ Minh có chút không tin. Mẹ ngươi, nếu không phải xuất hiện bắc, về phần xuất hiện loại tình huống này a, sự tình ra khác thường tất có yêu. Hệ thống này tuyệt có vấn đề, cách chương.